Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 18, đại náo âm giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ và sùng vật chạy theo hướng mà Bạch Bà chỉ, thì thấy một tòa điện nhỏ đứng đó, chỉ tay lên trời nói, mịa nó dám thành thân mà cô rủ ta đến dự à, ta thề sẽ cho nhà nhỏ Diêm Vương một vụ pháo hoa đẹp nhất năm luôn. Còn tội nghiệp cho cái cửa bị nhỏ đá dầm một phát. Thực ra cái tòa điện này là nơi hành hình các loại ma. Nhỏ bước vào thấy rất nhiều phòng, nhỏ nói. Không biết đứa nào óc cô có nếp nhăn nào mà xây nhiều phòng thế này. Thôi kệ mẹ nó, bước đại vô phòng nào đi, nhỡ đâu cuộc đời lại nở hoa thì sao? Nói rồi nhỏ bước vào một căn phòng to nhất thì thấy một cái vại dầu rất to, nhỏ nói với sùng vật. Ui, ở đây có cả sản xuất dầu nữa cơ à, rồi nhỏ nhìn thấy mấy con ma bị nhốt ở ngục gần đó hỏi. Hello, mấy chú cho anh hỏi là tắm ở cái vại này có sướng cô? Để anh còn sắm mang về tặng Long Vương một cái. Bọn ma cô biết gì cũng bảo có. Nhỏ liền chạy đến chỗ con ma phá khóa và nói. Anh sẽ phóng sinh à lộn thả mấy chú ra ngoài. Mấy con ma khóc ầm ĩ trong niềm vui sướng nói. Đa tạ, cô là nữ thần của bọn tôi, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi, cô thật là tốt bụng. Tất nhiên, ta mà lại, nhỏ dùng tay hết mũi ra vẻ tự hào. Bọn sùng vật liền lắc đầu nói. Has, có những người rất tốt đặc biệt như chủ nhân chẳng hạn. Nhưng tốt nhất éo gặp thì tốt hơn. Nhỏ liền quay sang lườm bọn sùng vật một cái nói. Mấy chú có ý gì? Anh đây đẹp doai thật nhưng anh cô xấu xa nhoa. Nhìn anh như vậy thôi nhưng tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm. Nên mấy chú đừng nói anh như vậy anh. Anh đau tim, bọn ma định chạy nhưng nhỏ gọi giật lại. Ê cô, mấy chú định chạy đi đâu đấy, ra đây anh bảo. Mấy chú vừa bảo cái vại này tắm rất sướng nên mấy chú chui vào thử giúp anh xem tắm có sướng cô. Cô thì nhỡ anh mua, nó là hàng nhái thì chết giờ. Bọn ma sợ hãi liền chui luôn vào trong ngục nói. Dạ, thà chúng ta ở đây còn hơn nhảy vào đấy. Nhỏ liền chỉ vào một con ma và bọn sùng vào bắt lôi ra, một con sùng vật nói. Ta biết ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Nhỏ liền đá con ma đó vào vải, con ma khóc thét lên và chìm xuống. Nhỏ tưởng con ma tắm sướng quá nên khóc, nhỏ nói. Ui, thằng này thích quá nên ngủ luôn ở đấy rồi. Hừ, chứng tỏ hàng tốt, tẹo nữa anh sẽ đặt mua một cái. Nhỏ đang nói thì hai tên cai ngục chạy đến hét, tên kia đứng lại, nhỏ giật mình hét toáng lên, a u á, đủ ti cây nào mất dậy thế chứ lị, dám hù bà giật MK. Bọn sùng vật liền lôi nhỏ lấp sau cái vại dầu, bọn nhỏ tưởng tượng hai tên cai ngục cao to cơ bắp cuồn cuộn, hai tay cầm hai thanh đao to đùng. Đúng lúc đang tưởng tượng thì hai tên đấy phi đến nơi phi như là siêu nhân gao, trái với bọn nó tưởng tượng hai tên cai ngục vừa lùn vừa béo hai tay đang cầm hai quả chuối cắn dở. Nhỏ kêu, ôi giời ơi, hại mắt quá, nhỏ sai hai con sùng vật ra oánh hai tên cai lệ bất tỉnh. Nhỏ chạy luôn lên lầu 2 thì thấy bao nhiêu da là da. Da người, nhỏ với hai mắt lấp lánh nói, tuyệt, thật là một tác phẩm tuyệt vời, anh sẽ mang những tấm da cổ này về hết bán mới giá tỷ đô. Thực ra nhỏ cũng méo có biết đồ cổ là cái méo gì. Nhỏ tưởng tượng lúc đó nhỏ hai tay cầm rất nhiều túi tiền. Xung quanh là bao nhiêu mỹ nữ vây quanh và ôm lấy chân nhỏ nói. Đại gia cho em tiền với. Nhỏ tung tiền lên trời, bọn mỹ nữ hét lên nói. Đại gia em lớp anh. Nhỏ cười ha ha, đang cười thì lại hai tên cai lệ vừa nãy đuổi đến, nhỏ ôm hết tấm da chạy. Nhỏ vừa chạy vừa rơi hết da, cuối cùng đến cung điện Diêm Vương thì cô còn tấm da nào nữa, nhỏ khóc. Úi, tiền của tôi, chúng ta cô thuộc về nhau đồ cổ ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn sùng vật chạy đến an ủi thì bị nhỏ mắng. Bọn đầu bò này, không thấy anh đang diễn rất sâu à, cách chương.